Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Hoa Bách Hợp Thiên. Thượng, câu chuyện này thiết chí không ít ẩn tuyến, phô điếm, cùng với trước sau có liên lạc địa phương, mời các vị độc giả cẩn thận nhìn chút, tốt nhất có thể toàn bộ tìm ra. Bút Tâm, nàng luôn là cô đơn một người. Thẳng đến cùng nữ hài trở thành bằng hữu, nữ hài cười rộ lên cực kỳ xinh đẹp, giống như một đóa hoa mỹ hoa bách hợp, các nàng cùng một chỗ như hình với bóng, nàng không biết nữ hài tại sao phải hầu ở bên người nàng, luôn là vẫn khích lệ nàng, người ngốc như vậy ngốc, ta làm sao có thể yên tâm một mình ngươi đâu, nữ hài cười đem nàng ôm sát trong lòng, rốt cục có một ngày. Nàng nói cho nữ hài, nàng yêu một người nam hài, cô bé nụ cười cứng lại rồi, trong mắt Tiêu Ý hóa thành bi thương, nhưng mà chỉ độn nàng cũng không có phát hiện, nàng chỉ là năn nỉ nữ hài dạy nàng thế nào mới có thể nam hài cùng một chỗ. Nam hài đột nhiên thành nàng sinh hoạt toàn bộ, trong óc nàng cũng từng bước quên được cô bé miệng cười. Nàng tâm tình bắt đầu theo nam hài mà chuyển biến, hoặc âm hoặc tình, hoặc bi hoặc hỉ, nữ hài là nàng bằng hữu duy nhất, cũng được nàng phát tiết tình cảm thùng rác, thế nhưng nữ hài vẫn đối với nàng bất ly bất khí. Kiên nhẫn vì nàng bày mưu tính kế, người ngốc như vậy ngốc, ta làm sao có thể yên tâm một mình ngươi đâu. Nữ hài ôm nàng. Ở nàng không nhìn thấy ánh mắt ở ngoài, trong mắt phảng phất cất giấu thê lương ánh trăng. Trước khi tốt nghiệp tịch, nàng sinh nhật ngày đó, nàng rốt cục cùng nam hài ở cùng một chỗ. Nàng cho rằng đây là trong đời của nàng giỏi nhất quà sinh nhật. Nhưng là vào ngày hôm đó, nữ hài lại nói cho nàng biết một bí mật. Thì ra nàng yêu nam hài, mà nữ hài lại yêu nàng. Nàng nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào cho phải, càng không biết nên tìm người nào nói hết, vì vậy nàng lựa chọn chạy trốn, sau đó bắt đầu xa lánh, mà may mắn chính là nữ hài cũng thức thời không có dây dưa nàng. Nữ hài từ nay về sau chỉ là một người ở trong góc, lặng lẽ canh gác lấy nàng và nam hài ngọt ngào bóng lưng. 10 năm sau đó, nam hài trưởng thành nam nhân. Bọn họ muốn kết hôn rồi, mà nàng đã ở phủ đầy bụi trong trí nhớ. Nhớ lại cô bé số điện thoại, nàng do dự một buổi tối, rốt cục bấm cái kia đã từng không gì sánh được quen thuộc điện thoại. Nàng không phải biết đã nhiều năm như vậy, nữ hài còn tại hay không tại dùng cái số này. Thế nhưng nàng hy vọng nữ hài có thể tới tham gia hôn lễ của nàng. Nói không chừng nữ hài cũng sẽ mang bạn trai cùng đi đâu. Đến lúc đó các nàng có thể cười nói năm đó mọi thứ đều là hiểu lầm. Thuở thiếu thời sai lầm cảm tình, cuối cùng rồi sẽ như mây khói vậy tiêu tán. Hai người có thể nhờ vào đó quay về với tốt. Nàng thầm nghĩ, điện thoại hầu như đang vang lên chuông trong nháy mắt đã bị tiếp. Nữ hài cách biệt mấy năm thanh âm ở trong điện thoại di động vang lên. Nghe âm thanh quen thuộc đó, thân thể của hắn run rẩy, tận lực làm ra vui sướng giọng nói. Chúng ta muốn kết hôn rồi, đang ở một tuần sau, ngươi muốn tới sao? Tốt, nữ hài trong giọng nói lộ ra không màng danh lợi cùng tự nhiên. Phảng phất trong điện thoại là một vị trải qua thường gặp mặt người quen. Nàng thở phào một hơi, rốt cục an tâm mà nở nụ cười. Cảm ơn ngươi. Người ngốc như vậy ngốc, ta làm sao có thể yên tâm một mình ngươi đâu. Giọng cô gái giống như quá khứ, giống như thâm cốc chung gió mát róc rách nước suối. Bình tĩnh thêm êm tai, nàng có chút mặt đỏ. Chính như nữ hài theo như lời. Đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn là không có bằng hữu gì. Vì vậy nàng lòng tràn đầy vui vẻ bận rộn kết hôn. Ngày đó cũng là hai người 10 đầy năm giao du ngày kỷ niệm. Thật là một ngày tốt lành đâu. Rốt cục, nàng mặc vào tha thiết ước mơ áo cưới. Muốn gả cho nàng yêu sâu đậm nam nhân. trông coi đầy tịch tân khách. Nàng ngọt ngào mà nở nụ cười, nhưng mà thẳng đến hôn lễ gần sát hồi cuối, nữ hài chỉ có khoan thai tới chậm. Mọi người náo động, không phải là bởi vì nữ hài cư nhiên ăn mặc cao trung lúc vận động đồng phục học sinh, mà là thán phục với cô bé Mỹ. Mặc dù quá khứ 10 năm, thế nhưng thời gian phảng phất ở trên người cô gái dừng bước. Nữ hài vẫn là đẹp như thế, tóc dài phất phới, trên mặt không chút nào năm tháng dấu vết lưu lại. Nữ hài cười khanh khách trông coi nàng, trên người lam bạch sắc mập quân phục đại tá có chút ố vàng. Hai người ánh mắt đan vào, thời gian phảng phất về tới 10 năm trước, thì ra nữ hài cười rộ lên đẹp mắt như vậy sao? Nàng cảm thấy nụ cười này rất là xa lạ. Nàng cố gắng hồi tưởng 10 năm trước tất cả, trong ấn tượng nữ hài tựa hồ không phải một cái yêu người cười, nhưng là quá khứ nhớ trong đầu sống lại. Nàng đột nhiên nghĩ tới lúc ban đầu thời điểm nữ hài luôn là cười, cô bé nụ cười là từ khi nào thì bắt đầu từ trên mặt biến mất đâu. Nàng mơ hồ đoán được, thế nhưng nàng lúc này không muốn sâu hơn, muốn sinh nhật vui vẻ. Trên mặt cô gái cười tươi như hoa, từ đồng phục học sinh quần trong túi lấy ra một cái thủy lam sắc MP3. Không biết là bao nhiêu năm trước, xác máy bay trên ngay cả nước sơn đều bong ra từng màng rồi. Nàng ngây ngẩn cả người, hôm nay xác thực là sinh nhật của nàng. Thế nhưng ở hai người hôn lễ trước mặt, ai còn lưu ý những thứ này đâu. Nàng không phải muốn phá hư hôn lễ bầu không khí, liền cười tiếp nhận cái này sớm bị thời gian đào thải hết gì đó. Đây coi như là cho tân hôn của chúng ta lễ vật sao? Nàng mỉm cười trêu nói, đây là tiễn cho quà sinh nhật của ngươi. Nữ hài nhàn nhạt củ tránh, nụ cười không thay đổi. Cảm tạ, chúng ta sau đó có muốn hay không tìm thời gian ngồi xuống trò chuyện? Nam nhân thân thiện đề nghị, ngươi cảm thấy hạnh phúc sao? Nữ hài hoảng nếu không có nghe thấy nam nhân nói, trong mắt chỉ có nàng. Nàng xem bên người nam nhân, bọn họ đem cùng đi hết kế tiếp nhân sinh. Ân, rất hạnh phúc. Nàng ôm nam nhân cánh tay, rúc vào trong ngực của hắn, khóe mắt đuôi lông mày đều là ngọt ngào. Nữ hài gật đầu, không thèm để ý chút nào nàng và nam nhân giữ lại, xoay người rời đi. Vậy thật tốt, ta cũng có thể yên tâm đâu. Ở nàng không nhìn thấy địa phương, nữ hài nụ cười cứng ngắc chậm rãi tiêu thất, nước mắt xẹt qua khuôn mặt. Nữ hài thuận tay biến mất, lại càng lau càng nhiều, nước mắt tứ giàn giụa. Nàng như trước hồn nhiên không hay, chẳng qua là cảm thấy nữ hài bóng lưng cô độc không chỗ nương tựa. Nàng siết chặt trên tay MP3, cảm thấy có chút quen mắt, lại nhất thời lại không nghĩ ra. Đường Mạn Uyển ngón tay chậm rãi ở trên màn ảnh sự trượt. Nàng càng thêm trầm mặc, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy. Câu chuyện này để cho nàng nhớ lại nàng và Sở Lưu Mộng quan hệ giữa. Phảng phất, nàng cùng nữ hài. Nàng nhớ lại Sở Lưu Mộng phân biệt lúc lá trá trực khóc, rồi lại liều mạng cất giấu nước mắt bộ dạng. Nàng nói ra câu kia, chỉ cần ngươi cần, ta sẽ một mực, thời điểm, lại là tâm tình như thế nào đâu. Trong lòng nàng loạn hơn rồi, đột nhiên cảm giác không rõ bi thương. Nàng có chút không phân rõ ai là câu chuyện này bên trong nữ nhân vật chính. Xem lấy màn hình điện thoại di động, nàng thật hy vọng cố sự đến nơi này chính là kết cục. Đã đủ, đã không có so với cái này càng kết cục tốt đẹp rồi. Thế nhưng người tác giả này cũng không có dừng ở đây. Phía sau còn có thật dài một đoạn. Trong lòng nàng tự nói với mình không nên nhìn tiếp nữa. Thế nhưng nàng lại cực kỳ khát vọng biết kết cục. Đường Mạn Uyển chậm rãi nhắm hai mắt, hít một hơi thật sâu, lại mở, hơi run ngón tay lần nữa trượt xuống dưới di chuyển. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.